Chương 72, trong động dị biến, thần thú tái hiện, canh thứ 3. Lúc này cả dù hạ mực có chú ý tới chỗ ngồi này di tích, chỉnh thể kim sắc thấu lượng kim tự tháp, chỉ nhìn bề ngoài chắc là cổ đại một cái thời kỳ di tích. Tạ bỉ thả chứng kiến lửa trại ý dù mì đẹp tất cả đi ra, lập tức hướng về phía lửa trại hỏi đồ đạc đã tìm được chưa không có, nơi đây hẳn là chỉ là một người cổ đại dùng để cúng tế di tích mà thôi. Lửa trại trực tiếp lắc đầu nói rằng, tuy là đều là tam đại cán bộ, thế nhưng trên thực tế Tạ Bỉ Thạ địa vị vẫn là ba người ở giữa cao nhất, cũng là nhất được mạ xì nể trọng, tuy là lửa trại cùng khác một cái cán bộ hổ cả không phải rất phú khí, thế nhưng cần phải thời điểm còn là muốn nghe. Nếu nói như vậy, chúng ta lập tức lui lại. Tạ Bỉ Thạ trực tiếp nói, cái này địa phương đã không thể ở lâu, để tránh thực sự có thể sẽ bị bắt. Đã biết lửa trại cũng không có sang bậy, nếu nơi đây không có muốn gì đó, đương nhiên không cần phải tiếp tục giữ lại. Mà thủy hạm đội bên kia thì là lấy ý dù mì làm chủ, lúc này ý dù mì cùng Tạ Bỉ Thạ ý tưởng giống nhau, đặc biệt khi nhìn đến cả dù hạ đã ở thời điểm, càng là kém chút bị sợ chết. Những người khác cũng chưa từng thấy tận mắt cả dù hạ lợi hại, 12 ban đầu ở ủ dù mạ kỳ quần đảo thời điểm, nàng nhưng là cùng ạ chỉ tận mắt chứng kiến đến rồi. Chúng ta cũng lui lại, ý dù mì trực tiếp hạ lệnh. Vâng, thủy hạm đội người cũng đều muốn rút lui khỏi, những cái này ở lại bên ngoài người động tác vô cùng nhanh, bọn họ đã sớm muốn đi, bởi vì nơi này thật sự là thật đáng sợ. Các ngươi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Có như vậy hảo sự tình sao? Sở Ti Vân đi lên trước, bên người theo ạt dồn cùng mẹ tùa rột, sắc mặt vô cùng ngưng trọng nhìn hỏa mỏm đá đội cùng thủy hạm đội người, tuyệt đối không cho phép bọn họ cứ như vậy ly khai. Dồn xa mang theo cảnh sát cũng đều bao vây. Không quá mỏm đá đội cùng thủy hạm đội người không đem những cảnh sát này để vào mắt, nơi đây có thể làm cho bọn họ kiêng kỵ cũng chỉ có Sở Ti Vân cùng cả rủ hạ hai cái này quán quân. Dĩ nhiên đây cũng là bọn họ không biết cổ rủ kỳ là một thiên vương cấp cao thủ tình huống bên dưới. Sở Ti Vân, không cần nói nhiều, trực tiếp lên A khó chịu chính là làm, đánh tới bọn họ thoải mái mới thôi. Cả rủ hạ hướng về phía Sở Ti Vân nói rằng, sau đó liền chuẩn bị trực tiếp đấu võ. Cả dù hạ chính là muốn nói cần gì phải như thế bi, trực tiếp lập đoàn chiến A phóng đại, dây bọn họ. A rộn, sử dụng nham thạch lợi nhận. Mẹ thua rột sử dụng ý niệm đầu chú ý. Quả nhiên, nghe được cả dù hạ lời nói về sau, Sở Ti Vân lập tức phát động công kích. Hoa mỏm đá đội cùng thủy hạm đội người mộng ép, đây là vẫn quảng cáo dùm bèn tránh nghĩa liên minh thành viên sao? Dĩ nhiên trực tiếp đấu võ. Hoa mỏm đá đội cùng thủy hạm đội bốn cái cán bộ quả thực cũng ngây ngẩn cả người, ngay cả cả dù hạ cũng không có nghĩ đến Sở Ti Vân trực tiếp như vậy, chính mình mới nói xong cũng trực tiếp xuất thủ. Bất quá nếu Sở Ti Vân đều xuất thủ, cả dù hạ tại sao có thể lạc hậu? Khi dậy gần sử dụng giờ giả công dạ, sất lý long chi thổ tức cả dù hạ đối với cùng với chính mình hai hô. Cha gì giật sử dụng giờ giả công dạ cổ dù kỳ lúc này cũng xuất thủ. Đối với hỏa mỏm đá đội cùng thủy hạm đội nàng không để bụng cái gì đúng sai, chỉ cần là cả dù hạ công kích chính là phần tử xấu. Những người khác cũng dồn dập học theo xuất thủ, hỏa mỏm đá đội cùng thủy hạm đội người bị đánh trở tay không kịp, bộ kẹ mẩn mới phóng xuất liền toàn bộ bị đánh cho tròn váng. Được rồi, xong cảnh sát rèn nhì, có thể bắt người. Cả dù hạ mỉm cười vỗ vỗ tay nói rằng, vâng, dùn xa hiện tại thật cao hứng cực kỳ hưng phấn. Dĩ nhiên tại trên tay của mình có thể bắt được hỏa mỏm đá đội cùng thủy hạm đội bốn cái cán bộ cùng một món lớn thành viên, tuy là chủ yếu công lao đều là cả rủ hạ cùng Sở Ti Vân hai người này quan hệ, thế nhưng lớn như vậy công tích, đối với một mực loại này trên đảo nhỏ dùn xa mà nói, coi như con chia được một điểm một cái, đều đủ để cho nàng đạt được không gian lên cao, chủ yếu nhất là rốt cuộc có thể rời đi cái này địa phương. Đang ở dùn xa vẫn còn ở huyễn tưởng đẹp hảo thời điểm, toàn bộ động quật đột nhiên không có dấu hiệu nào lắc lư đứng lên, không đúng, là cả di tích đung đưa đến động quật cũng nhận được ảnh hưởng. Chuyện gì xảy ra? Cảnh sát rèn nhi tỉnh táo lại cuống quýt hỏi. Thật tốt quá, chúng ta thừa dịp hiện tại mau rời đi. Tạ Bỉ Thạ ý dù mỹ đẹp đồng thời đối với cùng với chính mình nhân nói rằng, vừa rồi thật là thiếu chút nữa thì muốn bị bắt, hoàn hảo lao thiên e rằng không muốn bọn họ bị bắt, cho nên mới xuất hiện biến cố như vậy. Cảnh sát rèn nhi, ngươi mang theo những người khác đi bắt những người đó, có thể bắt bao nhiêu đã bắt bao nhiêu. Sau đó mau rời đi nơi đây. Sở Ti Vân sắc mặt trở nên rất trầm trọng, động tĩnh lớn như vậy, động quật khẳng định rất nhiều địa phương đều sẽ xuất hiện đổ nát, nếu như có ở đây không đi ra ngoài, sẽ bị vây chết ở chỗ này, cho nên Sở Ti Vân hiện tại cũng chỉ có thể bất đắc dĩ hạ đạt loại này mệnh lệnh, không phải hắn không muốn đem tất cả mọi người bắt trở lại, mà là không được ai chúng ta cũng mau rời đi nơi này đi. Cổ Dụ Kỳ hướng về phía Cạ Dụ Hạ nói rằng, không phải, chân chính nhân vật chính mình có đang muốn đi ra đây hỏa mỏm đá đội cùng thủy hạm đội coi như là vận may, nếu như sớm đi ra một hồi nói, bọn họ liền toàn bộ xong đời. Cạ Dụ Hạ vừa cười vừa nói, thế nhưng sắc mặt vẻ mặt nghiêm túc lại làm cho mọi người không có lập tức 660 rút khỏi. Sở Ti Vân cũng nhìn về phía Cạ Dụ Hạ. Ngươi biết cái gì không? Sở Ti Vân tự nhận là đối với cái này cái động quật rất là quen thuộc, cái này di tích hắn cũng đã tới mấy lần, đây cũng là vì sao một mình hắn cũng có thể tìm được hỏa mỏm đá đội cùng thủy hạm đội bọn họ. Chỉ là cho tới nay, đối với cái này cái di tích khảo sát, cũng không có bất kỳ thành quả nào, cho nên mới phải không có bất kỳ phòng bị biện pháp, để hỏa mỏm đá đội cùng thủy hạm đội người chui chỗ trống. Ngươi cho rằng hỏa mỏm đá đội cùng thủy hạm đội người sẽ không có điều tra cứ tới đây sao? Tuy là thứ này quả thực không phải bọn họ muốn tìm, nhưng là lại là ta muốn. Cạ Dụ Hạ trong tay đã lấy ra một viên đại sư cầu. Đại sư cầu Sở Ti Vân lấy tư cách sở tồn nhất tộc thiếu tộc trưởng, tương lai được văn chế tạo lao bản của công ty, tiền nhậm thiên vương quán quân, đều đầy đủ để hắn nhận thức đến loại này cầu. Hơn nữa hắn cũng biết có thể được Cạ Dụ Hạ thu được đại sư cầu bên trong bộ kẹ mẩn không có một con là thần thú trở xuống. Điểm ấy nhận thức cũng sớm đã là cao tầng vòng tròn bên trong chung nhận thức. Không biết sẽ là phương duyên địa khu thế nào chỉ truyền thuyết xuất hiện. Cạ Dụ Hạ hưng phấn lại mong đợi nói rằng. Quả nhiên Sở Ti Vân thầm nghĩ trong lòng, lúc này đang ở đi ra quả nhiên là trong truyền thuyết bộ kẹ mẩn, thảo nào Cạ Dụ Hạ sẽ xuất ra đại sư cầu đi ra.